Tiên Linh Đồ Phổ, chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 57979, Linh Thú. Các sách, Com Linh Ngọc dùng thần niệm cảm ứng một cái, phát hiện mình có thể mơ hồ cảm giác được hai ngoa thú cảm xúc nhưng không có nhận chủ linh thú rõ ràng như vậy. Dùng tiên sách thu phục linh thú dù sao cách một tầng, mặc dù có bản mệnh pháp bảo thay nàng khống chế cũng không thể nào làm được lập được nhận thức chủ hồn khế linh sủng như vậy trực tiếp. Hai ngoa thú lập tức cảm giác được, nhìn ánh mắt của nàng từ cảnh giác biến thành kinh sợ. Bọn họ là ngoa thú, vốn có lừa bịp tâm linh thiên phú, coi như theo chân bọn họ lập hồn khế cũng có thể bị bọn họ lừa dối, mà đưa tới cho rằng hồn khế thành lập kỳ thực cũng không có có hiệu lực trạng thái. Lý luận mà nói, bọn họ căn bản không khả năng nhận chủ, nhưng bây giờ loại này bị người mơ hồ dọ thám biết nội tâm là trạng thái gì không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, Linh Ngọc mở miệng. Xem ra các ngươi đã khôi phục hóa hình nhìn. Bọn họ muốn nói không được lại phát hiện mình không có cách nào chống lại của nàng mệnh lệnh không tự chủ được hóa hình. Nhìn sau khi hóa hình hai ngoa thú, Linh Ngọc gật đầu. Đây là Bích Châu cùng Thiên Xuyên, hai người bọn họ sớm nhất bị nàng thu vào tiên sách. Xem ra thu vào tiên sách linh thú trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, có thể khôi phục thành trước kia dáng dấp. Như vậy cũng tốt, nếu không, thu vào tới cũng vô ích. Bích Châu cùng Thiên Xuyên đã truyền qua vô số ý niệm trong đầu, có thể càng nghĩ càng hoảng hốt. Bọn họ sau cùng ký ức là, bị Linh Ngọc bắn trúng, Nguyên Anh phi độn, sau làm sao bị thu tiến tiên sách lại không nhớ rõ. Bất quá, hiện nay cảnh giới, để cho bọn họ ý thức được mình bị gian lận. Bích Châu, Pháp Thông, quỳ xuống đất cầu xin, đạo hữu, là ta không tốt, ngươi bắt đầu ý xấu, ngươi làm sao nghiêm phạt ta đều đi, ta nhất định hảo hảo chuộc tội. Bớt nói nhảm, Linh Ngọc lười cùng với nàng diễn kịch, nàng dám khẳng định, nàng nếu như biểu hiện ra một tia nhẹ dạ kế tiếp sẽ có vô số âm mưu quỷ kế chờ đấy nàng. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao tâm thần của ngươi đều là ở ta trong khống chế. Mặc kệ ngươi di chuyển ý niệm gì ta đều biết. Bích Châu sắc mặt tái nhợt kinh hãi nhìn nàng, Linh Ngọc khinh thường nói, lại đùa bỡn bịp bởm, ta không ngại lại giết các ngươi một lần, nhớ tới trước từng trải, Bích Châu dùng mình một cái. Chết qua một lần, sẽ càng thêm sợ chết, Bích Châu thực sự không muốn chính mình lại ném duy nhất mệnh. Thiên Xuyên cũng quỳ xuống, cầu mãi. Đạo hữu, chúng ta biết hảo hảo nghe thả, người buông tha chúng ta hát, không phải chủ nhân. Bích Châu nhẹ nhàng gạt chéo áo của hắn, gọi chủ nhân gì Thiên Xuyên cho nàng một cái ánh mắt cảnh cáo. Địa thế còn mạnh hơn người, cơ thể và đầu óc đều ở đây người khác trong khống chế, không nhận chủ thì như thế nào hắn như thế thức thời, Linh Ngọc rất hài lòng, nói rằng. Các ngươi hiện tại cùng ta linh sủng không giống, gọi chủ nhân cũng không tính là khác người. Bích Châu cùng Thiên Xuyên nhìn kỹ liếc mắt, lưỡng yêu sắc mặt tái nhợt. Bích Châu đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn kỹ nàng một hồi. Linh sủng, ngươi là nhân loại. Thiên Xuyên nghe thất kinh. Bích Châu, ngươi nói cái gì? Bích Châu chỉ vào Linh Ngọc, trên người nàng không có yêu tu khí tức. Linh Ngọc đã đem hóa xà ra thu, đương nhiên không có yêu tu khí tức. Nàng hài lòng mỉm cười. Ngươi nhưng lại rất nhạy cảm, ta còn chưa nói, ngươi liền phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, chính là thừa nhận Bích Châu nói là sự thật, nàng đúng là nhân loại. Bích Châu cùng Thiên Xuyên hai mặt nhìn nhau. Nhân loại, làm sao sẽ chạy đến đồng minh tới? Linh Ngọc không nghĩ giải thích nhiều như vậy, chỉ nói. Các ngươi hiện tại đã không có nhục thân, chỉ còn lại có Nguyên Anh, ở ta bản mệnh pháp bảo trong, liền coi như các ngươi chạy đi cũng vô ích. Bích Châu cùng Thiên Xuyên lúc này mới phát hiện thân thể của chính mình có điểm không bình thường. Thân thể của bọn họ nhẹ bất khả tư nghị, sờ một cái mới phát hiện cũng không phải nguyên lai nhục thân, sinh động nhưng thiếu một phân tức giận tốt giống như vật gì vậy bóp lên. Kỳ thực Linh Ngọc sớm liền phát hiện Bích Châu cùng Thiên Xuyên bây giờ nhục thân là tiên sách rút ra tinh nguyên trọng tố. Loại phương pháp này, nhưng bọn hắn có thể tạm thời ở bên ngoài chữ hàng, cụ thể bao lâu, Linh Ngọc còn chưa có thử qua. Mà trở lại tiên trong sách bọn họ có thể trực tiếp dùng Nguyên Anh tu luyện. Có Nguyên Thần ở bên trong tu luyện, Linh Ngọc mà nói mới có lợi, lúc tu luyện, linh khí phập phồng, biết hình thành linh khí vòng xoáy, tiên sách thân ở vòng xoáy trong, là nhất ích lớn nhất một cái. Nói ba xạo, Bích Châu cùng Thiên Xuyên ý thức được tình cảnh của mình, đều chết tâm. Loại tình huống này, Linh Ngọc có thể nương tiên sách khống chế bọn họ coi như không có hồn khế, bọn họ muốn nhận thức Linh Ngọc làm chủ tựa như nàng nói, giống như của nàng linh sủng giống nhau. Tốt, chuyện gì xảy ra ta đã nói cho các ngươi biết, về sau làm như thế nào tự suy nghĩ một chút đi. Nói, Linh Ngọc một điểm tiên sách muốn đem bọn họ thu vào đi. Không muốn Bích Châu phát hiện động tác của nàng, kêu. tiên trong sách linh khí nhưng lại nồng nặc không gì sánh được, nhưng là căn bản không được tự do, thậm chí ngay cả ý thức đều là hỗn độn. Nếu như có thể, nàng không muốn giam ở bên trong. Đáng tiếc Linh Ngọc không có nghe của nàng, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể khống chế hai cái nguyên thần, còn muốn đem Đan Châu cùng nói không gọi ra. Linh quang run lên, Bích Châu cùng Thiên Xuyên bị hút vào, vô lực phản kháng. Tiếp thẳng tới, Linh Ngọc đem Đan Châu cùng nói không phóng xuất. Cái này hai yêu vừa ra tới, không cần Linh Ngọc phân phó, liền hóa hình cảnh giác nhìn nàng. Tiếp lấy, Linh Ngọc còn không nói gì, Đan Châu liền phát hiện không được kêu lên. Ngươi làm cái gì? Linh Ngọc hướng bọn họ cười. Ngươi đoán, Đan Châu phát hiện giữa lẫn nhau tồn loáng thoáng liên hệ, chuyển nhìn về phía một con khác ngoa thú. Con này ngoa thú nói không e ngại nhìn Linh Ngọc, Đan Châu nhỏ giọng nói. Chúng ta bị khống chế, còn cần ngươi nói, Đan Châu lớn tiếng trách mắng. Tính tình của nàng cùng Bích Châu tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Bích Châu giả dối nhiều hơn chút, nàng thì càng táo bạo một ít. Nói không bị nàng mắng cúi đầu không nói. Linh Ngọc đập đập bàn gỗ, không vui nói. Không được nói với các ngươi lời nói nhảm. Các ngươi hiện tại nhục thân đã tiêu tán, chỉ còn Nguyên Anh ở tại ta pháp bảo trong, giống như là ta linh sủng. Không được thức thời, đừng trách ta các ngươi không cần khách khí. Mặc kệ Đan Châu vẫn là Bích Châu, đều là một cái tính tình. Bích Châu muốn ăn của nàng Nguyên Anh, Đan Châu thì cố ý đặt bẫy, lợi dụng hóa xa tóm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Linh Ngọc ngoa thú bộ tộc này không có bất kỳ hào cảm, nàng giết ngoa thú, không hề chỉ bởi vì sao xâm, sao thương giao phó, nếu như không phải ngoa thú hại nàng trước đây, nàng cũng sẽ không xuất thủ ác như vậy cay. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta trả lại. Linh Ngọc vẫn tuân thủ nguyên tắc của mình, không hề chỉ bởi vì nhân quả. Nàng không được hy vọng chính mình trở nên coi thường sinh mệnh, bởi vì nắm trong tay lực lượng cường đại mà tùy ý giết chóc. Nàng muốn theo đuổi, không phải như thế nói. Đan Châu so với Bích Châu thức thời, Linh Ngọc sau khi nói xong, thoáng triển lộ chính mình bọn họ trường khống lực, Đan Châu lập tức khuất phục. Nàng biết, loại tình huống này, chính mình không có tiền vốn cùng Linh Ngọc gọi nhịp, vừa vặn tương phản, bọn họ phải thật tốt phách Linh Ngọc nịnh bợ, chỉ có Linh Ngọc thỏa mãn, bọn họ mới có thể sống khá giả. Hành hành, nghe Đan Châu một chuỗi lời nịnh nọt nói ra, Linh Ngọc co mày một cái. Thiếu cho ta nói loại này không được thực tế, chỉ cần các ngươi không được quấy rối ta liền sẽ không làm khó các ngươi. Đan Châu nhìn sắc mặt lập tức dừng lại nịnh hót cười nói. Là tuân mệnh, ân, các ngươi cố gắng tu luyện tương lai nếu có thể tu ra linh thể, nói không chừng còn có thể trùng hoạch tự do. Đan Châu nhãn tình sáng lên, thực sự chúng ta còn có thể tu ra linh thể. Linh Ngọc nói, các ngươi tiếp tục tu luyện tu vi đến, dĩ nhiên là có thể tu thành linh thể. Nhân loại cùng yêu tu, xưa đều là linh thể, nhưng bọn hắn sở hữu nhục thân, hết thảy cái này linh thể, là dựa vào với thân thể, dùng thông tục lời nói, chính là nhục thân thoát ly phàm thai. Nhưng quá trình này sẽ rất trưởng, hóa thần lúc miễn cưỡng xem như là tu luyện thành công, luyện hư mới chính thức ổn định. Cái này cùng linh tộc rất tương tự, linh tộc hóa linh thành công, thông thường chính là luyện hư kỳ, bọn họ hóa linh thành công, chính là diễn hóa ra linh thể. Hiện tại, những thứ này ngoa thú mất đi nhục thân, chỉ còn lại có Nguyên Anh cùng linh tộc rất tương tự, đến khi tu vi đạt được tự nhiên cũng có thể tu luyện ra linh thể. Đương nhiên, thời gian dài đằng đẵng chính là, bất quá, ngoa thú nhóm mà nói, đây là một tin tức tốt, có hy vọng, bọn họ mới có động lực. Tùy ý khai báo vài câu, Linh Ngọc đem Đan Châu nói không thu vào tiên sách phóng xuất hoa ra. Hoa ra bây giờ còn chỉ là sô ngô, bị gọi sau khi ra ngoài ngốc ngơ ngác. Linh Ngọc thầm nghĩ, hiện tại ngốc còn không quan hệ, chỉ sợ hắn khôi phục linh trí sau còn giống nhau ngốc. Cũng sẽ không a, Sóc Nguyệt Khâu rất nhiều yêu tu nói qua, hoa gia trước đây không phải như thế. Đem hoa gia thu vào đi tiên sách, lại đem tiên sách thu hồi thức hải, Linh Ngọc tạm thời mặc kệ những thứ này nhàn sự, bắt đầu chữa thương. Cái này nhất bế quan, liền quan nửa năm, đến khi nửa năm sau, Linh Ngọc tinh lực dồi dào mà xuất quan, sao xâm, sao thương phái đến Sóc Nguyệt Khâu sứ giả đã trưởng khống lấy cục diện. Kết quả này Linh Ngọc cũng không ngoài ý, chỉ cần tố thương tướng đại hoang thế cục bây giờ vừa tung ra tới, mỗi bên bộ tộc lớn làm sao cũng sẽ phối hợp vài phần. Bọn họ như thế nào đi nữa không phục sao xâm, sao thương, cũng sẽ không nguyện ý bị thiên A đến bặt nạt. Như vậy, taxi đâu, đương nhiên muốn giảm giá một chút, chỉ cần sao xâm, sao thương một ngày không thể lấy thực lực uy áp, bọn họ cũng có thể một buổi sáng trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Linh Ngọc tin tưởng, sao xâm, sao thương nhất định có biện pháp xử lý. Thiên mệnh tử, nếu như chỉ có thể dựa vào thực lực uy áp đại hoang thần phục vậy hắn cũng quá khiêm tốn. Bất kể như thế nào, càng ngày càng nhiều bộ tộc đi tới Phù Tăng Mộc triều kiến Thiên Mệnh Tử thừa nhận hắn vì thiếu chủ. Còn như Đại Hoang Chủ, hiện tại cũng không cần muốn, nguyên sơ chính là Đại Hoang Chủ, nhiều như vậy nguyên sau đại yêu khuôn mặt để nơi nào Phượng Khải bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Hắn mới vừa tới Sóc Nguyệt Khâu lúc toàn quy bộ tộc nhưng lại thừa nhận phần này hồn khế thế nhưng cũng không chịu phối hợp lấy quạng một chuyện, Phượng Khải một lần tìm không được nhân thù mở ra mỏ. Lúc đầu, hắn chỉ có thể đề cao trả thù lao chiêu mộ còn lại thủy tộc đến đây khai thác mỏ, sau lại toàn quy trong từng bước xuất hiện những thanh âm khác top 5 top 3 đến đây khai thác mỏ. Đến khi Sóc Nguyệt Khâu cùng Sao Sâm, Sao Thương Sứ giả đạt thành hiệp nghị toàn quy mới chính thức mở ra bộ tộc tùy ý tộc nhân đến đây khai thác mỏ. Linh Ngọc mượn Sao Sâm, Sao Thương danh tiếng hành sự, nói cách khác nàng lấy quạng hành vi, là Sao Sâm, Sao Thương vị thiếu chủ này chỉ điểm. Sóc Nguyệt Khâu thần phục bọn họ chính là thiếu chủ con dân, vì thiếu chủ khai thác mỏ, bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Linh Ngọc xuất quan lúc Phượng Khải đã ổn định cục diện khai thác mỏ từng bước đi vào quỹ đạo. Thu được Phượng Khải đưa tới thượng đẳng khoáng thạch, Linh Ngọc vui vẻ vô cùng. Chỉ là nửa năm này hái khoáng thạch nàng đầu nhập vật tư đã trở về. Khai thác mỏ quả nhiên là một vốn bốn lời sự tình, đến nàng trở về coi như không có thể mở bộ phận khai hoàn, coi như là phú khả địch quốc. Cách chương.